Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 512, bên trong lồng sắt. Ang Ma thu hồi tinh thần lực, diễn cảm có nhiều chút nghi hoặc, chợt bước ra bước chân, bước nhanh hướng xuống thành khu chợ phiên quảng trường đi tới. Đoạn lịch sử này lại trước thời hạn xảy ra. Nodomu, ngươi đây là đang phối hợp ta sao? Ngoặc kép, Surama hạ thành khu chợ phiên quảng trường, là xa gần nổi tiếng hàng hóa tập tán trung tâm, đường xa tới thương đội mang tới đế quốc các nơi hàng hóa. Cực lớn tăng lên bản xứ cư dân chất lượng cuộc sống. Nhất là lấy ăn uống là nhất, sinh từ bắc cảnh cao hàn đất lạnh cứng núi nho và núi cha. Sinh từ đông nam rừng mưa nhiệt đới thơm. Trái dừa, ở ma pháp niêm phong hạ, giống như mới vừa tháo xuống vậy tươi mắt sáng. Không chỉ có như vậy, còn có từ du mục mà ở người đầu châu thị tộc trong tay mua được thịt rừng. Thịt khô, bởi vì tiện mang theo thức phụ ma giữ tươi chữ vật đồ chứa thông dụng. Bất luận kia loại trái cây và thực phẩm, giá cả mặc dù xa cao hơn bản xứ sản vật, nhưng chưa đến nỗi vượt qua tầng dưới chót dân chúng sức mua hạn mức tối đa. Mọi người thỉnh thoảng vẫn là có thể hơn tốn ít tiền. Cải thiện ăn uống, ma pháp thông dụng ưu điểm, toàn bộ nơi này chỗ phơi bày, lúc này chính gặp trưa đêm. Đối với sở thích ở giữa đêm hoạt động ám dạ tinh linh mà nói, đang là hoạt động giờ cao điểm. Rộn ràng dân chúng lui tới tạt qua tại phân là bốn cái khu vực. Hàng hóa rực rỡ muôn màu, tiếng giao hàng này thay nhau vang lên chợ phiên bên trong. So với đời sau bị Druid tự nhiên tín ngưỡng thay đổi đồng bào, thời kỳ thượng cổ ám dạ tinh linh xã hội không thể nghi ngờ lộ vẻ được phong phú hơn nhiều màu. Trong đó lớn nhất khác biệt chính là cái này ý trên mặt chữ đối với xinh đẹp màu sắc theo đuổi. Đỏ thẫm, lớn tím, minh hoàng, màu cam, dân chúng đủ loại quần áo trang sức, phong cách khác xa các loại gian hàng, sắc thái tựa hồ thành biểu dương cá tính trực tiếp nhất con đường. Rất nhiều hơn ở hậu thế đồng bào trong mắt quá mức thô tục màu sắc, xen lẫn thành một tấm vô cùng tươi đẹp bức họa, làm người ta không chớp mắt. Nếu là có người muốn vẽ xuống cái này bức thịnh cảnh, bất luận hơn cao siêu họa sĩ, mười đều có được khổ não tại nhan liệu chủng loại thiếu thốn. Nhưng ngày hôm nay, chợ phiên bên trong ra một chuyện mới mẻ. Người đi đường vây ở tập trung tâm thành phố, hướng về phía bên trong sự vật chỉ chó chó. Trước xếp người châu đầu ghé tai, phía sau người nhón chân xem nhìn, phát hiện bên trong sự vật giống nhau theo như lời sau đó. Tất cả đều cảm thấy ngạc nhiên, chợ phiên trung ương bên trong lồng sắt đang đóng một cái thương tích khắp người da xanh biếc hình người dã thú. Nó không cao lắm, chỉ có 2 mét da mặt, so phái nam ám dạ tinh linh lùn kém không nhiều một đầu. Nhưng chiều rộng nhưng đủ để ngang trang bị 3 cái ám dạ tinh linh. Có thể là bị lột sạch. Chỉ có ngang hông vây quanh bẩn ô nhiễm không chịu nổi che mắc cờ vài. Phỏng đoán vẫn là các binh lính vì tránh cho có ngại bộ mặt tiện tay tìm được phá vải đầu. Sao sao trên thân thể, tràn đầy cầu kết nhô lên to lớn bắp thịt khối. Cánh tay vây tề to vô cùng, cũng sắp gặp phải người thường eo lớn bằng. Không thể nghi ngờ hàm chứa nổ vậy lực lượng, người vây xem không nghi ngờ chút nào. Dã thú vậy hai bàn tay, đủ để dễ dàng bóp vỡ một cái ám dạ tinh linh đầu lâu. Nó, tóc có chút hoa trắng, bẩn ô nhiễm xốc xếch rũ ở sau ót. Vậy đôi lóe lên trí tuệ quang mang cặp mắt, tựa hồ ở bài xích mọi người đem làm dã thú hoang đường cái nhìn. Đối với nhọn mà nhỏ răng nanh từ môi dưới hướng lên đưa ra, hơi có chút vàng ố, liên lạc với phát sắc. Đầu này, dã thú, rất có thể đã tới gần người già giai đoạn. Nhìn như hắn cảm thấy rất khuất nhục, mắt chứa tức giận nhìn chung quanh người trông chừng. Nhìn ra được bắt con dã thú này thời điểm, Các binh lính trải qua một phen thảm thiết vật lộn, trông chừng lồng sắt sĩ binh trên mình, lớn treo thêm trước tổn thương. Có người trên cánh tay ghim băng vải, có người yếm lên, còn giữ quả đấm hình to lớn lõm ấn. Không một không nói rõ vậy con dã thú đáng sợ, để cho người khiếp sợ là những binh lính này cũng không phải là Surama vệ đội thành viên, mà là những cái kia do hoàng gia vệ đội dài Verozen lãnh đạo. Theo hoàng gia cố vấn Ferguson đại nhân tới đến Surama thành điều tra nghị trường chuyển động lời. Bàn cùng một hoàng gia vệ binh. Hoàng gia vệ binh cùng trị an vệ đội thành viên chênh lệch. Có thể nói một cái trên trời, một chỗ dưới đất, phải biết, bọn họ cũng đều là vạn dặm chọn một. Đặc biệt phụ trách hoàng cung canh phòng công tác, bảo vệ Rodringer đứng đầu tinh nhuệ à. Liền bọn họ đều bị lớn như vậy đau khổ. Dã thú kia kết quả có bao nhiêu khó khăn đồng phục. Có thể bọn họ không phải đi phụ trách ngoại thành phía tây phòng ngự công tác sao? Chẳng lẽ con dã thú này lầm vào tiên tri lãnh địa? Vì vậy mới bị bắt tới. Qua một lát, đoàn người xếp nhiều người ra, đi về gây ấn lồng sát, là Surama thành vệ đội, nhìn như tựa hồ chuẩn bị đón lấy, da xanh biếc dã thú, trông coi công tác. Các ngươi tới. Verozen cắn răng nghiến lợi nhìn một cái Groth, thấy rõ trong lồng sắt tù phạm sau đó. Groth không nhịn được hơi kinh hãi, chợt kính cẩn hành lễ nói. Xin lỗi, Verozen đại nhân, ta đang xử lý cùng nhau án trộm cắp kiện. Vừa nhận được ngài kêu gọi liền lập tức tới ngay. Verozen nghe vậy nổi giận đứng lên, một ngón tay chỉ trong lồng, da xanh biếc dã thú. Một tay điểm Groth ngực, lớn tiếng nói, vệ đội dài, đây không phải là tới trễ hay không vấn đề, người biết chúng ta là ở đâu bắt buông ta ra sao? Ngoại thành phía tây rừng rậm, cách tiên tri chỗ ở chỉ có 5 phút chặng đường. Nếu không phải ngày hôm nay ta đến ngoại thành phía tây thị sát công việc lúc vừa vặn phát hiện con dã thú này, một khi nó quấy rầy đến tiên tri. Người biết hậu quả là cái gì không? Nếu là Rodringer biết được chuyện này, hằng giận tại chúng ta, người có thể chịu đựng nữ hoàng lửa giận sao? Groth nghe vậy khẽ cau mày. Hắn rõ ràng Verozen đội trưởng tại sao nổi giận. Từ tiên tri ở ngoại thành phía tây đặt chân tới nay, ngoại thành phía tây phòng ngự công tác vẫn là do Surama thành phố vệ đội phối hợp hoàng gia lính cấm vệ liên hiệp tiến hành. Lính cấm vệ phụ trách vòng bên trong, dưới tay hắn vệ binh thì phụ trách vòng ngoài canh gác, xua đuổi một vài hiểu lầm nhập ngoại thành phía tây lưu dân và dã thú. Cầm như vậy một cái quái vật da xanh biếc bỏ vào ngoại thành phía tây, đúng là thành phố vệ đội vấn đề, thành tựu vệ đội dài. Hắn không thể đổ trách nhiệm cho người khác, nhưng gần đây thuế má cư cao không dưới, phạm tội trước tiên cũng theo đó nhảy lên tới trước đó chưa từng có trình độ. Surama thành có hạn vệ binh căn bản là phân thân hết cách. Groth lý trí giữ vững trầm mặc, không nói một lời, yên lặng nghe miếng ngói la sắt khiển trách. Không có biện pháp, đối phương ở địa vị hơn xa hắn cái này nho nhỏ vệ đội dài. Giải thích và lý do cũng là vô dụng, ngươi nên vui mừng. Ta nhất thời hưng khởi cứu hai người chúng ta mạng nhỏ. Nói một lát, Verozen rốt cuộc hết giận, bắt đầu giao phó đến tiếp sau này công tác. Trước bình minh dành ra một gian phòng giam, cầm con dã thú này nhốt vào, nhớ hơn phái những người này tay trông coi. Nói tới chỗ này, Verozen đột nhiên thử liền hạ răng, che chõ phải ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này đáng chết dã thú không chỉ có giết ta mười mấy tên thủ hạ, còn cắt đứt ta mấy cây xương sườn. Nhất định nhớ, hơn phái người, dù sao cũng đừng buông lỏng cảnh giác. Sau đó liền đi lưu trình đi, giữ tội giết người được thẩm phán, bản trung tuần tháng giết. Còn nữa, nếu như ngươi không muốn hắn tay không bẻ gãy thiết lan mà nói, đừng này hắn ăn. chỉ cho chút nước bảo đảm hắn không biết chết khát là được. À, đáng chết, dã thú, ta muốn ta đạt được Nguyệt Thần Điện tiếp thu một chút chữa trị. Chúng ta đi, trước khi đi Verozen lại dặn dò một câu, rồi sau đó đối thủ hạ phất phất tay, dẫn đội rời đi. Một đám hoàng gia vệ binh ở Groth đưa mắt nhìn hạ đi tới đám người bên bờ. Vừa muốn xua đuổi người vây xem, đám người liền do hướng bên ngoài dặm hướng hai bên tách ra. Angma đi ra, tiên tri, Verozen hết sức lo sợ thi lễ. Thành tựu Azhara gần thần một trong. Không người so hắn rõ ràng nữ hoàng bệ hạ nặng bao nhiêu coi vị này dị tộc tiên tri. Gặp Angma thẳng hướng lồng giam đi tới, Verozen còn lấy là hắn phía đối lập tống giam dã thú cảm thấy hứng thú. Tỏ ý thủ hạ xua tan đám người, để tránh tiên tri bị quấy dày sau đó, đi mà trở lại, ở hắn bên người một đường cùng theo, giải thích nổi lên con dã thú này lai lịch. Cái này dã thú là chúng ta ở ngoại thành phía tây rừng rậm bắt được. Địa điểm xảy ra chuyện cách ngài tiểu viện rất gần. Đây đúng là thuộc hạ không làm tròn bổn phận. Ta bảo đảm sẽ không lại phát sinh chuyện giống vậy. Verozen lời nói thật. Ở phía trước biết cái này chờ tồn tại trước mặt. Giấu giếm không có bất kỳ ý nghĩa gì. Một điểm này hòa bột đối với nữ hoàng bệ hạ lúc cũng không không cùng. Nhưng hắn cũng không đem trách nhiệm đẩy cho Surama thành phố vệ đội. Ở hoàng gia vệ đội dài trên vị trí này ngây ngô lâu. Muôn hình muôn vẻ người cũng tiếp xúc qua. Không chỉ có bao gồm Havi ở bên trong gần thần. Còn có rất nhiều hơn đế quốc trọng thần và thủ đô đại quý tộc. Cái này mặc dù rõ ràng không phải lỗi của hắn lầm. Nhưng cứu căn kết đề. Vậy vẫn là hắn mất sát. Đẩy trách nhiệm không thể nghi ngờ là ngu xuẩn nhất. Nhất không đứng vững. Cũng là nhất làm cấp trên khinh thường cùng khinh bỉ hành vi. Verozen là một người thông minh, hiểu được nghênh hợp cấp trên, càng hiểu được lôi kéo thuộc hạ. Trong lúc nói chuyện, hắn dùng đầy áp gõ y ánh mắt nhìn một cái kính cẩn đứng ở một bên Groth. Tựa như nói, lần này ta giúp ngươi chịu đựng, lần sau đừng nữa để cho ta thất vọng. Ánh mắt đi qua trong lồng giam da xanh biếc dã thú lúc. Verozen đột nhiên chú ý tới. Da xanh biếc dã thú nhìn về phía tiên tri trong ánh mắt. Lại đầy ắp kinh ngạc cùng vui sướng. Tựa hồ, Verozen trong lòng run lên. Trong lòng nhất thời dâng lên vô số suy đoán. Cái này dã thú làm sao một bộ biết tiên tri dáng vẻ. Verozen máu đều lạnh một nửa. Ở ngoại thành phía tây rừng rậm mới gặp con dã thú này lúc. Đối phương vừa lên tới liền cho thấy 10 phần phòng bị. Nhiều lần định chạy trốn. Cực kỳ giống thăm dò tình báo ngoại tộc gian tế. Bởi vì ngôn ngữ không thông. Verozen không có thể thà thuận lợi câu thông. Hắn không thể nào chỉ như vậy để cho chạy đối phương. Bỏ mặc đối phương là không biết đánh ở đâu ra ngoại tộc gian tế. Vẫn là dứt khoát chính là một cái lầm vào ngoại thành phía tây dã thú. Hậu quả đều không phải là hắn gánh vác nổi. Cân nhắc đến hiện trạng, Verozen cân nhắc thiệt hơn. Chỉ có thể đi trước đem khống chế ở. Bắt quá trình kinh tâm động phách. Verozen cả đời vậy gặp qua như vậy dũng mãnh thiện chiến sinh vật. Tựa như trời xanh là chiến đấu mà sống. Cái này dã thú ước chừng người gần nhất. Liền suýt nữa giết hắn tất cả binh lính. Hắn rất lực thậm chí có thể miễn cưỡng vặn lật một đầu bay tấn công dạ nhận báo. Nếu không có tuần tra hoàng gia vệ binh nghe tin chạy tới tiếp viện, Verozen nói không chừng đều chết hết. Đường về lúc liên tưởng đến vậy cái có chừng mấy chục mét dáng dấp bàng thạc phi hành quái xa. Verozen không phải chưa từng nghĩ cái này da xanh biếc dã thú cũng là tiên tri nào đó thú cưng. Hoặc là người làm có thể. Nhưng ở tiên tri vô cùng cao quý vào trước là chủ ý niệm hà. Hắn rất nhanh liền đem loại này suy đoán ném ra sau ót. Dã man như thế hình người dã thú. Làm sao có thể cùng tiên tri tương quan. có thể cho tới bây giờ, Verozen mới phát hiện mình có thể phạm vào một cái đáng sợ sai lầm. Trong ánh mắt hoảng sợ của hắn, tiên tri đi tới lồng bên, dùng kỳ quái ngôn ngữ đối với trong lồng dã thú nói câu gì. Rồi sau đó bàn tay một tấm, lồng sắt trong chốc lát biến mất không gặp. Sau đó một người một dã thú lại có thể chỉ như vậy trao đổi. Verozen đứng chết chân tại chỗ, chỉ cảm thấy được một cổ khí lạnh theo cột xương sống một mực chạy đến đỉnh đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn vệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gi-oi-nối-csi-nối-mang-thon-pe-tien-hoa-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.